Dư tôi rung động, chương 80, ngoại truyện 2, khởi đầu cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 2, khởi đầu cuộc sống mới tốt nghiệp. Chụp ảnh, tụ tập ăn uống, bận rộn suốt một ngày. Vốn dĩ Diệp Kỳ chăn mệt tới nỗi gật gà gật gù. Kết quả tắm rửa xong trèo lên giường, đột nhiên lại có tinh thần. Ôn Dư thấy Diệp Kỳ chăn vẫn đang dựa vào đầu giường, lướt trên màn hình điện thoại, không rời mắt cười tủm tỉm. Xem gì thế, còn không ngủ đi, xem ảnh. Diệp Kỳ chăn cúi đầu nói. Ôn Dư kéo chăn lên giường, lưu tâm tới nụ cười ngốc nghếch của Diệp Kỳ chăn khi xem ảnh. Chẳng qua là vài tấm ảnh mà thôi, thế mà xem mãi không chán. Diệp Kỳ chăn vẫn cúi đầu, trong miệng lẩm nhẩm, thích mấy tấm này quá, góc nghiêng xinh thật đấy. Ôn Dư cà khịa Diệp Kỳ chăn, ảnh đẹp hơn người thật, đúng không? Lúc này Diệp Kỳ chăn mới quay đầu nhìn Ôn Dư, đưa ra một đáp án tiêu chuẩn. Không, đều đẹp cả, bạn gái tớ xinh nhất. Ôn Dư véo lấy má trái của Diệp Kỳ chăn, da mặt càng ngày càng dày rồi đấy. Diệp Kỳ chăn nghiêm túc giải thích, nói bạn gái cậu xinh nhất mới gọi là mặt dày. Ôn Dư vui vẻ, dựa lên người Diệp Kỳ chăn cùng nhau xem ảnh. Ôn Dư không phải người thích chụp ảnh, nhưng hôm nay lại chụp rất nhiều ảnh cùng Diệp Kỳ chăn. Ước gì có thể ghi lại từng giây từng phút, nhìn thấy một tấm ảnh làm xấu. Ôn Dư nói với Diệp Kỳ chăn, gửi tấm này cho tớ. Diệp Kỳ chăn khó hiểu, làm ảnh đại diện WeChat. Ôn Dư nói, là một ảnh chụp chung bị nhòe. Ôn Dư vẫn đẹp, nhưng bản thân lại giống như ảnh chế. Diệp Kỳ chăn không làm, cậu cố ý đúng không? Tấm này tớ xấu vậy mà. Ôn Dư, đáng yêu lắm mà. Diệp Kỳ chăn, xem ảnh chưa nói được mấy câu, nghiêng người liền yên tĩnh lại. Diệp Kỳ chăn cẩn thận nghiêng đầu sang, phát hiện Ôn Dư khẽ tựa lên vai mình nhắm mắt, giống như đã ngủ, có lẽ hôm nay quá mệt, dày vò suốt cả một ngày. Diệp Kỳ chăn lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Ôn Dư. Lại nhớ tới một năm trước Ôn Dư vẫn thường xuyên mất ngủ. Vô thức thư thái cười lên, cô đưa tay ra, cực kỳ khẽ khàng sờ lên má Ôn Dư. Ôn Dư vẫn chưa chìm vào giấc ngủ sâu, mơ màng mở mắt, Diệp Kỳ chăn tự giác đè nhỏ tiếng, buồn ngủ à, cực kỳ dịu dàng, được người như thế gọi tỉnh sẽ không cảm thấy phiền phức. Ôn Dư lười biếng nhìn Diệp Kỳ chăn, hừ một tiếng, ừ, nhìn dáng vẻ mơ màng buồn ngủ của Ôn Dư, Diệp Kỳ chăn tươi cười, kéo Ôn Dư nằm xuống giường, đắp kín chăn. Không nhịn được hôn lên khóe môi Ôn Dư. Ngủ đi, Ôn Dư mệt mỏi cười cười. Lại, ừ, thêm một tiếng. Nhớ lại thời điểm Diệp Kỳ chăn dỗ bản thân đi ngủ trước kia. Thực ra khi hai người vừa ở chung, Ôn Dư vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Loại không thích ứng này không phải kháng cự, mà ngược lại, là quá yêu thích. Cô ấy chưa từng được người khác yêu thương, mà Diệp Kỳ chăn lại quá ân cần với bản thân. Thậm chí mỗi lần không ngủ được Diệp Kỳ chăn sẽ ôm cô ấy, dỗ dành cô ấy. Lúc đó Ôn Dư nghĩ theo một hướng quá lạc quan, sự kiên nhẫn này có thể kéo dài bao lâu? Chỉ thời kỳ mặn nồng thôi sao? Nhưng không phải, Diệp Kỳ chăn vẫn luôn ở bên cô ấy như thế, trở thành một thói quen, quen với việc có người bên cạnh sưởi ấm, quen với việc tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng có người ôm lấy mình, quen với việc khi thức giấc có người làm nũng với bản thân, quen với việc tướng ngủ của người nào đó không đẹp, khi ngủ thường thích thò chân gác lên người cô ấy, khi có thể chân thực cảm nhận được cả hai đã hòa vào cuộc sống của đối phương. Sau khi biến thành một phần cuộc sống của đôi bên, dường như sẽ không còn cảm giác lo được lo mất nữa. Nhắm mắt không lâu, Ôn Dư chìm vào giấc ngủ sâu, dính lấy Diệp Kỳ chăn bằng tư thế ngủ thoải mái nhất. Trước khi ngủ, Diệp Kỳ chăn lại xem điện thoại, nút like trên trang cá nhân đã sắp bùng nổ. Cô rất ít khi show ân ái, phô trương, hôm nay phá lệ đăng ảnh chụp chung của bản thân và Ôn Dư lên trang cá nhân. Là bức ảnh được nhiếp ảnh gia chụp ngẫu nhiên, hai người mặc váy cưới, tươi cười nhìn nhau, hôn môi dưới ánh mặt trời. Quan hệ của Diệp Kỳ Chân và gia đình, tất cả đều như cũ, thỉnh thoảng liên lạc qua WeChat. Trần Nhân tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện yêu đương của Diệp Kỳ Chân. Diệp Kỳ Chân cũng không chủ động nói tới chuyện này với gia đình. Không ai có ý định thuyết phục ai, cứ để yên như thế. Sau khi tốt nghiệp, Diệp Kỳ Chân chủ động gọi điện thoại về nhà, nói với Trần Nhân tạm thời không về, chuẩn bị cho chuyến du lịch kỷ niệm tốt nghiệp. Trần Nhân không hỏi tình hình cụ thể, không cần nghĩ cũng biết là đi với ai. Khi đó bà im lặng những mấy giây, cuối cùng chỉ hỏi một câu, đủ tiền không? Diệp Kỳ Chân nói đủ. Hai mẹ con liền kết thúc cuộc điện thoại. Mùa hè tốt nghiệp, Diệp Kỳ Chân và Ôn Dư chuẩn bị cho một chuyến du lịch ngắn ngày. Chỉ có hai người, coi là kết thúc cuộc sống đại học và khởi đầu cuộc sống mới. Hai cô gái, từ Nam tới Bắc, trên đường chọn mấy thành phố để vui chơi. Du ngoạn hơn nửa tháng, vô lo vô nghĩ, muốn vui vẻ thế nào thì vui vẻ thế ấy. Giữa chừng Ôn Thu Nhàn gọi điện thoại một lần, hỏi khi nào hai người mới về Bắc Lâm. Trần Nhân không gọi điện thoại. Buổi tối một ngày trước khi về Bắc Lâm, Diệp Kỳ Chân lại nhận được điện thoại của Diệp Kỳ Phồn. Diệp Kỳ Chân và Diệp Kỳ Phồn thân thiết hơn, đại khái là từ khi hai chị em và bố mẹ cãi nhau. Ban đầu Diệp Kỳ Chân thực sự rất lo lắng cho trạng thái sau ly hôn của Diệp Kỳ Phồn. May mà 1-2 tháng sau, Diệp Kỳ Phồn bước ra khỏi cảm xúc ủ rũ, bắt đầu cuộc sống mới của bản thân. Còn nhà họ Diệp cũng không thể không chấp nhận một vài hiện thực. Thay đổi không khó tới vậy, có khó chỉ là dũng khí kiên trì quyết tâm cần có. Ngày mai máy bay hạ cánh lúc mấy giờ? Chị tới đón em, không cần đâu à, không sao, vừa hay chị cũng đang nghỉ ngơi. Cuối cùng Diệp Kỳ Chân vẫn nói thời gian máy bay hạ cánh cho Diệp Kỳ Phồn. Chị cô muốn làm ấm quan hệ giữa cô và gia đình. Cô cảm nhận được, vừa kết thúc cuộc gọi, Diệp Kỳ Chân liền nghe thấy Ôn Dư hỏi vu vơ. Người nhà gọi à, ừ, chị tớ, nói ngày mai tới sân bay đón chúng ta. Diệp Kỳ Chân giải thích, Ôn Dư cười, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Cho dù biểu hiện của Ôn Dư rất tự nhiên, nhưng Diệp Kỳ Chân nhạy bén cảm nhận được tâm tư của Ôn Dư. Rất đơn giản, chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ một chút. Nếu vì bản thân, quan hệ của Ôn Dư và gia đình phủ lên một lớp ngăn cách, vậy trong lòng Diệp Kỳ Chân khó tránh khỏi việc xuất hiện một chiếc da. Thỉnh thoảng vẫn sẽ để tâm, Diệp Kỳ Chân từng nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này. Có lẽ có thể nhân kỳ nghỉ hè này, tiếp tục thăm dò phản ứng của gia đình. Nghĩ rồi, Diệp Kỳ Chân nắm lấy tay Ôn Dư, mặt đối mặt ôm Ôn Dư, chậm chậm co chặt cánh tay vòng lấy eo Ôn Dư. Làm gì thế? Diệp Kỳ Chân mặt dày ôm một lúc, làm vẻ đáng yêu hỏi ngược lại. Ôm bạn gái mình còn cần lý do sao? Tiếng cười khẽ vui tai, nụ hôn cũng dịu dàng. Diệp Kỳ Chân rũ mắt, chuyên tâm đáp lại, trên đôi môi lan tràn mật ngọt quen thuộc. Mãi mãi không ngấy, lãng mạn như ánh trăng tình cờ gặp gỡ ở một thành phố xa lạ. Cách chương.